chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, Đao Pháp. Kim đỉnh cao ốc, Lâm Tổng, Tổng Giám đốc Thư ký Ung Lệ Mạt nhẹ giọng nhắc nhở cái kia đang đứng tại hình chiếu. Trước làm lấy giảng dài, lại đột nhiên thất thần nữ nhân tuyệt sắc. A, làm sao? Lâm Thi Nghiên cuối cùng từ lấy lại tinh thần. Há, thật có lỗi. Lâm Thi Nghiên đối với một phòng họp người lộ ra một vòng vẻ áy náy. Nàng đang tiến hành một cái hội nghị trọng yếu. Tại chỗ có rất nhiều đại nhân vật, thậm chí còn có trong thành phố lãnh đạo. Kết quả nàng lại thất thần, thì liền nàng chính mình cũng không biết nàng vì sao lại đột nhiên thất thần. 100 triệu chỉ đao ma, mỗi một cái đao ma đều tương đương với phổ thông thánh giả. Sẽ còn đao pháp, biến thái như vậy khảo hạch, đến cùng là ai thiết kế? Vương Đại Đông trong lòng một trận cười khổ, hắn cũng đã tuyệt vọng. Chờ một chút, đột nhiên, Vương Đại Đông đã tuyệt vọng trong con người tách ra một đạo tinh quang. Đao pháp, những thứ này luyện ngục đao ma vậy mà lại đao pháp. Tuy nhiên duy nhất luyện ngục đao ma vung đao, nhìn không ra cái gì, có thể nhìn mấy cái đao ma cùng một chỗ công kích. Vương Đại Đông lập tức cũng cảm giác được không thích hợp. Những thứ này luyện ngục đao ma, không chỉ là đơn giản tại công kích hắn mà thôi, tựa hồ còn tại biểu thị một loại đao pháp. Cái này đúng, nếu là đấu thần khảo hạch, tự nhiên là vì tuyển bạt bước phát triển mới đấu thần. Người thiết kế không có khả năng thiết trí loại này hẳn phải chết khảo nghiệm. Người thiết kế khẳng định là hy vọng khảo nghiệm giả thông qua khảo hạch về sau, thực lực sẽ biến càng mạnh, liền như là ải thứ nhất, nhất định phải học hội kiếm hối thức hoặc là trí cường nội lực mới có thể thông qua một giảng. Cái này cửa thứ hai, cũng là vì tăng lên khảo nghiệm giả thực lực mà tồn tại. Chẳng lẽ nói, Vương Đại Đông trong mắt tinh quang càng ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ những thứ này đao ma là tại hướng hắn biểu thị một loại đao pháp. Những thứ này đao ma tuy nhiên đều là năng lượng thể, nhưng công kích thời điểm cũng không thể lượng ba động, có thể một đao chặt tới, liền thánh thể đều phải bị thương. Chẳng lẽ là bởi vì loại đao pháp này, Vương Đại Đông không lại giết chết đao ma, chỉ là dùng nội lực đẩy lui đao ma. Sau đó tất cả chú ý lực tất cả đều tụ tập tại luyện ngục đao ma hai thanh chiến trên đao. Quả là thế, Vương Đại Đông vốn chính là ẩn thế cấp cường giả, tại võ học bên trên thiên phú cũng không phải bình thường. Bắt đầu không có lưu tâm thời điểm, còn không có gì, cái này một chủ động quan sát, lập tức liền xác định, những thứ này luyện ngục đao ma thật là tại hướng hắn triển lãm một loại đao pháp. Mộ Cần, ngươi tỉnh. Vương Đại Đông lung lay trong ngực Mộ Cần. Vương Đại Đông, Mộ Cần mở ra 10 phần mỏi mệt đôi mắt, trong mắt đều là vẻ ảm đạm. Vốn là Vương Đại Đông là muốn cho Mộ Cần cùng mình cùng một chỗ học tập đao pháp này. Có thể Mộ Cần hiện tại trạng thái, ngươi thật tốt ngủ đi. Vương Đại Đông cúi đầu, đối với Mộ Cẩn cười nhạt một tiếng, sau đó bắt đầu chuyên chú học tập luyện ngục đao ma chỗ biểu diễn ra đao pháp. Mộ Cẩn nhẹ nhàng nên một tiếng, sau đó lại lần nhắm mắt lại. Nàng thật sự là quá khốn, có thể chết đi như thế, có lẽ cũng không tính là quá tệ sự tình. Tinh diệu, quá tinh diệu. Vương Đại Đông chuyên chú vào luyện ngục đao ma đao pháp, rất nhanh liền đầu nhập đi vào, nhịn không được tán thưởng lên. Cái này luyện ngục đao ma đao pháp nhìn như đơn giản, trên thực tế ẩn chứa một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được thế ở chính giữa. Giống như có thể câu thông thiên địa ở giữa một loại nào đó pháp tắc. Rõ ràng không có có bất luận là sóng năng lượng nào, lại có thể bộc phát ra công kích đáng sợ lực. Bộ này đao pháp hẳn là thông qua cái này cửa thứ hai nơi mấu chốt. Chỉ phải học được bộ này đao pháp, ta không cần nội lực cũng có thể nhẹ nhõm chém giết đao ma. Vương Đại Đông trong lòng hiện lên một vòng hy vọng. Người lớn nhất sợ chính là không có hy vọng. Chỉ cần có một chút hy vọng, đều có thể cho Vương Đại Đông vô cùng cường đại động lực. Tuy nhiên có ngàn ngàn vạn vạn đao ma tại huy động chiến đao. Nhưng trên thực tế, tổng cộng chỉ có 8 loại chiêu thức. Có thể cái này 8 loại chiêu thức cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Có thể diễn hóa xuất càng nhiều phương thức công kích. Vương Đại Đông dứt khoát thu binh tự quyết, toàn tâm toàn ý đến trải nghiệm luyện ngục đao ma chỗ thi triển đao pháp. Có lúc thậm chí đều nhanh quên chính mình tình cảnh, thẳng đến luyện ngục đao ma đao chặt ở trên người, truyền đến nóng bỏng đau về sau, mới bỗng dưng tỉnh táo lại. Tuy nhiên phát hiện có chút muộn, nhưng cuối cùng là nghĩ rõ ràng thông qua cái này cửa thứ hai quan trọng. Bất quá, đáng tiếc là địa ngục hình thức hạ đao pháp cũng không có dễ dàng như vậy học hội a. Tại trên hành lang mới trong bóng tối, phảng phất có một đôi mắt đang nhìn trong hành lang phát sinh hết thảy. Đao thứ nhất, một đoạn thời gian học tập về sau, Vương Đại Đông rốt cục lần nữa xuất kiếm. Bất quá, lại không phải trước kia bất luận cái gì chiêu thức, mà là một loại toàn chiêu thức mới. Nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại bộc phát ra không gì sánh kịp uy lực. Lạch cạch, chạm mặt tới ba cái luyện ngục đao ma trực tiếp bị một đao chẻ làm hai. Mạnh như vậy, Vương Đại Đông đều cảm giác được một trận thật không thể tin. Hắn toàn lực xuất thủ, thi triển binh tự quyết, một kiếm chém giết ba con luyện ngục đao ma, dễ như trở bàn tay. Nhưng là bây giờ, hắn cũng không có thi triển binh tự quyết, thậm chí đều không sao cả vận dụng nội lực, cũng là phổ thông vung đao. Vậy mà liền chém giết ba cái phòng ngự lực thập phần cường đại luyện ngục đao ma. Đao pháp này dường như ẩn chứa một loại kỳ quái năng lượng ở chính giữa. Lúc này Vương Đại Đông cũng không biết, thực, đao pháp này bên trong là ẩn một loại nói, một loại thiên địa bên trong đại đạo. Nói, chính là vô hình chi vật, nhìn không thấy sờ không được, nhưng nó lại là tồn tại. Bất quá, đây đều là nói sau, tùy ý ra chiêu, không sử dụng nội lực liền có thể chém giết luyện ngục đao ma. Vương Đại Đông lòng tin tăng nhiều, bắt đầu sử dụng chiêu thức mới, đồng thời không ngừng học tập. Ngắn ngủi mấy phút, chết ở trong tay hắn luyện ngục đao ma lại nhưng đã hơn vạn. Toàn đều đắc ý tại hắn mới học được đao pháp, có chút ý tứ, đã vậy còn quá nhanh liền học được chiêu thứ nhất. Băng lãnh máy móc âm tựa hồ cũng xuất hiện một vòng kinh ngạc. Chiêu thứ hai, sau 10 phút, Vương Đại Đông lại học được một chiêu. Lúc này, bị hắn chém giết đao ma đã vượt qua 100.000. Chiêu thứ ba, chiêu thứ tư, chiêu thứ sáu, Vương Đại Đông một tay ôm lấy Mộ Cẩn, một tay nắm lấy Hồng Lăng kiếm gãy, giống như là một trận xoáy như gió tại thủy triều đồng dạng luyện ngục đao ma bên trong xuyên thẳng qua, giơ tay chém xuống, vô số luyện ngục đao ma bị một đao cắt đứt, quả thực thì giống như là cắt đậu phụ đơn giản. Nếu như những thứ này luyện ngục đao ma không là năng lượng ngưng tụ, mà là chân chính quái vật, lúc này chỉ sợ đã sớm bị giết kêu cha gọi mẹ, gào khóc thảm thiết đi. Cái gì? Hắn vậy mà học hội 6 chiêu. Máy móc âm đã triệt để chấn kinh. Cửa thứ hai giết hại khu vực, thực là có hai loại đao pháp có thể học tập, nhưng là chỉ có khó khăn hình thức cùng luyện ngục hình thức mới có. Nếu như lựa chọn phổ thông hình thức, dù cho thông qua cửa ải này cũng học không đến đao pháp. Nhưng cho dù là khó khăn hình thức chúng đao pháp, cũng 10 phần khó học. Rất nhiều người tham gia khảo hạch liền phát hiện đao pháp này đều rất khó, thậm chí còn không có phát hiện đao pháp liền đã chết tại đao ma lưỡi đao sắc bén phía dưới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.